Sắc xuân nhập rượu, chương 10, góc truyện audio.com. Thẩm Trì Ngọc nghe thấy tiếng, quay đầu lại vừa nhìn, cũng là hoảng sợ, Lạc Tầm Phong, ngươi làm sao vậy? Lạc Tầm Phong che mũi, không có gì, vừa rồi đụng phải cửa. Lục Chi Niên vẫy tay nói, ngươi lại đây, lão phu châm cho ngươi hai cây cầm máu. Không cần, không chảy, ta đi rửa mặt là được rồi. Hắn hoang mang rối loạn chạy về phía cái giếng bên cạnh, sợ đi vào máu mũi lại càng chảy lợi hại hơn. Lạc Tầm Phong rửa mặt xong, Lục Chi Niên cùng Thẩm Thập Ngũ đi ra từ trong phòng, nói muốn đi hiệu thuốc bốc thuốc sắp cho Thẩm Trì Ngọc ngâm chân. Châm trên người Thẩm Trì Ngọc đã nhổ xuống, mặc lý y, nằm ở trên giường. Lý y áo trong, Lạc Tầm Phong đi qua thấy trán y chảy một tầng mồ hôi mỏng, tưởng châm cứu đau. Có phải đau hay không a? Hắn nâng tay áo lau mồ hôi cho y. Như thế nào lại ra mồ hôi? Thẩm Trì Ngọc nâng mắt nhìn hắn, gật đầu nói. Ừ, đau, tim Lạc Tầm Phong cũng đau, lại không biết làm sao bây giờ, đành phải nói. Ngươi nhịn một chút, để ta nói Lục tiền bối lần sau châm nhẹ một chút. Thẩm Trì Ngọc, châm nhẹ cũng đau, Lạc Tầm Phong nhíu mày, vẻ mặt sầu muộn. Thẩm Trì Ngọc nhìn hắn, đáy mắt hiện lên chút ý cười, lại nói. Lừa ngươi, không đau, Lạc Tầm Phong, vậy sao lại toát mồ hôi? Thẩm Trì Ngọc, nóng, Lạc Tầm Phong, muộn một chút Lục Chi Niên trở về còn cho người nâng theo một thùng nước thuốc. Về sau mỗi ngày đều phải dùng nước thuốc ngâm chân, ngâm xong còn phải xoa bóp cho y nửa canh giờ, để thông kinh lạc. Lão xắn tay áo lên từ độ nóng, lộ ra vết máu đan xen một đường lại một đường trên cánh tay. Lạc Tầm Phong không khỏi hỏi, Lục tiền bối tay của người, Lục Chi Niên buông tay áo. Không có gì, người già, luôn có chút tật xấu linh tinh. Được rồi, bỏ chân của y vào. Lạc Tầm Phong giúp Thẩm Trì Ngọc bỏ chân vào thùng ngâm, ngâm xong lại dựa theo lời của Lục Chi Niên, cẩn thận xoa bóp chân cho y, ấn ấn, nha môn lại có người tới tìm, nói huyết linh chi của Phương lão gia cũng bị người trộm. Lạc Tầm Phong cùng Thẩm Trì Ngọc lập tức xoay mặt nhìn Lục Chi Niên. Lục Chi Niên trừng mắt giải thích, không phải, mấy ngày này lão phu cũng không ra cửa. Lạc Tầm Phong, gần đây nhiều trộm như vậy sao? Lạc Tầm Phong đến Phương phủ tra hỏi tình huống một chuyến. Phương lão gia lo lắng nói, là bị người trộm đêm qua có gia phó. Thấy một người mặc đồ đen chạy trên nóc nhà, người làm, Lạc Tầm Phong lại tìm đến gia phó hỏi, cũng không tra được manh mối gì. Trước khi đi, Phương lão gia mặt buồn rười rượi cầu Lạc Tầm Phong, nhất định phải tìm huyết linh chi về giúp ông. Đây là của hồi môn của tiểu nữ, liên quan đến phúc phận cả đời của nàng a, Lạc Tầm Phong thiếu chút nữa bật thốt lên, sợ là ngài bị người lừa. Ngày hôm sau, vụ án vẫn không có tiến triển gì, Lạc Tầm Phong cho người đi tra mấy người bên ngoài đi vào Vân Châu Thành mấy ngày gần đây. Đã nhiều ngày, có mấy thương hộ đặt chân ở khách điếm tại Thành Đông, còn có. Lạc Tầm Phong một bên bóp chân cho Thẩm Trì Ngọc, một bên thảo luận vụ án với y, Thẩm Trì Ngọc im lặng nghe thỉnh thoảng hỏi một hai câu. Lục Chi Niên ngồi ở ghế đá bên cạnh uống trà, nhìn bọn họ một chốc không khỏi cảm thán. Cảm tình thật tốt, Mục Chi bên cạnh phụ họa. Còn không phải sao tiểu lạc đối với đồ nhi ta thật sự không tệ, giống như là đau tức phụ. Tay Lạc Tầm Phong run một cái, véo chân Thẩm Trì Ngọc đỏ một mảng lớn. Cách chương.